ép sao CK Boy tầng trên, chương 9, 3, special, song sinh quỷ dữ trên Tinder. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, dành tặng Ernie Broy, cảm ơn MSD. Tiếp theo là profile Tinder của Ashley, 509, em song sinh của quỷ. 1. Ashley Diaz về sắc tộc là người phun châu Á, Nhật. Việt Nam lai, chấm, nhưng tâm hồn thì khá là hiện đại cởi mở. Thế giới trong kỳ lân khá là phương Tây, nên tôi quyết định cố gắng làm cho nó đa dạng và ít white supremacy hơn. Cơ bản vì sau đợt dịch thế này thì các bạn cũng thấy đấy, người châu Á chưa bao giờ hết bị kỳ thị cả, nên tư duy cần phải thay đổi từ những việc nhỏ nhất là viết chuyện linh tinh trên mạng thế này. Rách rách thì là vì lỡ tay viết miêu tả rồi nên không đổi được nữa. Chấm chấm, 2, tào lao cùng Ashley, thi thoảng uống hơi tây tây xong thì tôi ngồi chờ cho qua đoạn say say là đoạn tỉnh như sáo thì bắt đầu ngồi viết. Nhiều khi viết được nhiều thứ hay ho lắm, hoặc cà phê thi thoảng uống nhiều cà phê vào rồi chờ caffeine rush đến thì ý tưởng tràn đầy. Còn khi đột tầng trên thật ra cũng không phải là người tệ hại, tôi nghĩ là gã chỉ có mommy issue hoặc cô gái nào đó trong quá khứ đã phá hỏng gã mà thôi. Đàn ông hay có cái kiểu bù đắp cái tôi bằng việc cư xử như tồi tệ với người khác khi bị ruồng bỏ hay gì đó. Người rừng đang làm dáng phía bên kia phòng ném lại bên này một cái nhìn sắc lẻm. 3. Casting của Ashley, Sonoya Mizuno, 1986. Chấm, chị này đóng vai cô dâu của bản thân nam chính trong Crazy Rich Asian, Araminta Lee. Tìm được diễn viên châu Á có cái mặt resting big face cao quý thật ra không khó, nhưng phải sang sang tí thì chị này khá ổn. Lúc đầu tôi muốn Gemer Chan nhưng có vẻ hơi già so với Gaspard. Nên chị này vừa đẹp, chị này phun người Nhật nhưng đi nhập cư sang Mỹ, cả người tỏa ra cái thần thái cũng hơi Latina. GT, background phù hợp hoàn cảnh của Ashley kinh khủng, 100 điểm. Chị lại còn học múa ballet nữa nên cũng rong ròng thanh thoát, rất ổn. Hẹn các bạn vào tuần sau, nhớ ném lại vote và comment để tôi nhớ tặng chapter XDXD. Follow Instagram tôi để đọc trước preview của những chapter tiếp theo. IG, Caffeine Digo, cách chương.